Chỉ có điều, đám quan viên trong kinh đã 10 phần khủng hoảng. Mục Tín nói, Hàn Mạc người chưa tới đã ra tay như vậy. Hôm nay mỗi người đều cảm thấy bất an. Đối với đại nhân thật sự bất lợi. Ngươi cảm thấy những người này chỉ vì Hàn Mạc đe dọa mà lung lay. Là giảng quan bất trung. Hàn Huyền Đạo trong mắt hiện ra tia âm trầm. Ti chức không dám. Mục Tín vội vàng nói, ti chức chỉ là cảm thấy nếu như không thể đánh tan nỗi bất an trong lòng quan viên, tất cả nha môn khó có thể điều khiển nha sai. Trong kinh một khi bắt đầu có biến, cục diện cũng không dễ khống chế. Hàn Huyền Đạo tựa trên ghế, buông chén trà. Thản nhiên, Hàn Mạc có thể giết người, ta cũng có thể giết người. Bản quan cũng không ngại chứng kiến cảnh máu tanh, nhưng đang lúc cần dùng người, bản quan không muốn ra tay quá nặng. Dừng một chút, hơi trầm ngâm, rốt cuộc hỏi, nghe nói ngươi đã bắt 36 tên lại viên Tây Hoa Thính. Mục Tín khẽ giật mình, thuộc hạ của y sau khi sự việc phát sinh, ngay cả một cọng lông của Tây Hoa Thính cũng không tìm được. Nói chi 36 tên lại viên, điều này quá thực không dám tưởng tượng. Nhưng Mục Tín xuất thân là lại viên hắc ám, dĩ nhiên cực kỳ nhạy bén. Hàn Huyền Đạo đột nhiên đưa ra câu hỏi như vậy, y lập tức hiểu không phải là lão có ý mỉa mai. Hơi trầm ngâm, rồi cong người đáp, bẩm đại nhân, nhóm lại viên Tây Hoa Thính bị bắt, đang định chọn thời điểm đưa ra pháp trường xử quyết. Hàn Huyền Đạo nhắm mắt lại, lạnh nhạt, đám quan viên trong kinh bị Hàn Mạc làm cho lo sợ. Nếu như lúc này có thể giết chết một đám lại viên Tây Hoa Thính, chắc chắc cũng có thể an lòng bọn họ. Mục Ti nờ nờ hiểu, Hàn Huyền Đạo là muốn thay mận đổi đào, dùng một đám người vô tội chết thay đám lại viên Tây Hao Thính. Hàn Huyền Đạo không để ý, lão chỉ quan tâm phải giải quyết 36 tên gọi là lại viên Tây Hoa Thính kia, để trấn an đám quan viên trong kinh thành. Giữa trưa ngày sau, tại cửa Tây Thị, 36 tên gọi là lại viên Tây Hoa Thính bị áp giải đến pháp trường. Liên tục trong mưa, 36 cái đầu rơi xuống, 36 đầu người. Tuy cũng tạo nên chút tác dụng nhưng không đủ cho đám quan viên yên tâm. Thậm chí có quan viên càng thêm hoảng sợ, lo rằng lượt ám sát tiếp theo của Tây Hoa Thính sẽ càng thảm khốc hơn. Hai bên bờ sông Lưu Tinh ngày xưa náo nhiệt như thế, đột nhiên an tĩnh hẳn. Khi đêm xuống, đám quan viên trốn tiệt trong phủ, tăng cường thủ vệ, chân không bước ra khỏi nhà. Không ai có thể quên cảnh cáo bằng máu tươi đầm đìa của Hàn Mạc. Còn câu nói kia thì âm thầm lưu truyền khắp nơi. Kẻ nào thông đồng Hàn Huyền Đạo làm bậy, có đầu đi ngủ, không đầu rời giường. Cho nên 10 ngày kế tiếp, một số quan viên mỗi sánh mai tỉnh dậy, vẫn còn đưa tay sờ cổ xem đầu mình còn trên cổ hay không. Đám quan viên được Hàn Huyền Đạo trọng dụng lại càng lo lắng. Ngự sử đài ngự sử Phương Vi Thanh tuổi đã hơn 50, là một trong số ít các quan viên ngay thẳng trong triều. Y mặc dù không phải là nhân vật nổi bật gì nhưng lại có can đảm nói trực ngôn. Lúc trước đối với hoàng tộc hoàn toàn trung thành, nhưng từ nửa năm trước Bình Quang Đế không hướng triều, Phương Vi Thanh bắt đầu trầm mặc ít nói, hơn nữa cũng không hề qua lại với các quan viên khác. Mỗi ngày đều đến nha môn, xong việc liền về phủ. Phương Vi Thanh lăn lộn quan trường cũng đã mấy chục năm, biết rõ quan trường hiểm ác. Nửa năm nay Hàn Huyền Đạo chấp chính, tuy có vô số đạo thánh chỉ từ trong cung truyền ra, nhưng hoàng đế bệ hạ lại không hề lộ diện. Hàn Huyền Đạo hành sự quyết đoán, trắng trợn bài trừ đối lập. Việc này khiến cho Phương Vi Thanh đã làm quan hơn 10 năm nhạy cảm ngửi thấy có sự lạ. Trong lòng y 89 phần xác định, Hàn Huyền Đạo không kiêng nể gì. Hoàng đế lâu ngày không thấy bóng dáng, chỉ có một trong hai khả năng. Hoặc Hàn Huyền Đạo uy hiếp thiên tử, khống chế hoàng đế bệ hạ trong tay. Hoặc hoàng đế đã thăng thiên. Lúc trước hoàng đế chảy máu mũi khi đang lâm triều có thể là điểm báo. Trong lòng y hướng về khả năng thứ hai nhiều hơn. Nhưng cho dù là khả năng đó, thì một nhân vật nhỏ như y cũng không thể thay đổi đại cục. Nếu như y trẻ lại như thời 20 tuổi, y nhất định sẽ dốc hết tâm huyết chất vấn Hàn Huyền Đạo. Nhưng hôm nay y đã có tuổi, không phải lúc bồng bột rêu giao chính nghĩa. Phía sau y còn có đại gia đình, một người phạm sai lầm, cả nhà bị liên lụy. Cho nên y dù trong lòng tràn đầy oán hận, cũng chỉ có thể khuất phục quyền thế của Hàn Huyền Đạo, không dám có lời phản bác. Huyền Đạo mặc dù thanh trừ đối lập, nhưng đối với ngự sử đài cũng không để ý lắm, trừ một vài người không thể không trừ. Nên ngự sử đài không quá chấn động và y mới có thể ngày ngày tiếp tục kiếp làm quan của mình. Y không biết kiếp sống này có thể tồn tại bao lâu, nhưng tình huống trước mắt cũng không có cách gì ứng đối. Đành thuận theo ý trời được ngày nào hay ngày ấy. Thực chất bên trong, nhiệt huyết cũng đã bị mai một đi nhiều phần. Tuy trong kinh xảy ra huyết án nghe rợn cả người, nhưng Phương Vi Thanh lại lơ đãng. Y biết loại ám sát này tuyệt đối không rơi xuống đầu mình. Một người sống bằng miệng lưỡi, lại không phải bề tôi dưới tay Hàn Huyền Đạo. Một vị ngự sử không có thực quyền như vậy chắc sẽ không gây hứng thú cho bất cứ kẻ nào. Cho nên khi rất nhiều quan viên kinh hồn táng đảm, Phương Vi Thanh vẫn bình chân như vậy, trước sau yên ổn làm việc. Dù ngoài cửa mưa phùn liên tục, vẫn đi đi về về, đêm không có thủ vệ vẫn cực kỳ ngon giấc. Chỉ có điều đêm nọ, Phương Vi Thanh theo thói quen dậy đi tiểu. Khi y ngồi dậy, liền phát hiện trên ghế bên cạnh giường ngủ có một tiểu tử thoạt nhìn rất thanh tú ngồi trên đó. Trong phòng đốt ngọn đèn dầu, ngọn đèn chiếu vào gương mặt người trẻ tuổi kia. Không đợi Phương Vi Thanh lên tiếng, gã đã bình tĩnh mỉm cười. Phương đại nhân, tại hạ là Hàn Thanh. Hàn Mạc Hàn đại tướng quân là chủ nhân của tại hạ. Tối nay tới bái kiến Phương đại nhân là do lệnh của Hàn tướng quân. Bạn đang đọc truyện được lấy tại ti.com. Phương Vi Thanh há hốc mồm, không kêu ra tiếng. Ánh mắt của y ban đầu là hoảng hốt rất nhanh đã bình tĩnh trở lại. Hàn đại tướng quân vẫn nhớ đến một lão phu yếu hèn như ta sao? Có giá trị gì để được các ngài động thủ? Hàn Thanh đứng dậy, cung kính thi lễ với Phương Vi Thanh. Trong sự nghi hoặc của y, bình tĩnh tiếp, Phương đại nhân hiểu lầm. Chủ nhân đã dặn tại hạ phải kính lễ đại nhân. Một người cương trực công chính, một người từng có tiếng là chính khí bất phàm. Phương Vi Thanh nheo mắt lại. Hàn Thanh đã nói tiếp, người đáng chết, chúng ta không nương tay. Người đáng kính, chúng ta không thất lễ. Chuyện được phát miễn phí tại web truyệnaudiomoi.com. Chương 1116, bóng ma trong đêm. Phương Vi Thanh người mặc áo mỏng, hình như cảm thấy đêm thu có chút mát mẻ. Lão đứng dậy, kéo áo dài ở bên cạnh phủ lên người. Lúc này mới ngồi xuống một cái ghế gần đó, rất bình tĩnh nói, lão phu đã 53 rồi, cả đời này trải qua không ít chuyện, chỉ là hiện tại lão phu lại ngược lại, đoán không ra dụng ý của các hạ. Hàn Thanh mỉm cười, nói, tại hạ đã từng đọc qua vài cuốn sách, không thể cùng so sánh với Phương đại nhân, chỉ là năm xưa đọc sách, có mấy câu tại hạ vẫn khắc ghi trong lòng. Phương Vi Thanh nhíu mày, nhưng không nói gì. Khổng viết thành nhân, mạnh viết lấy nghĩa. Hàn Thanh chậm rãi nói, tại hạ đối với hai câu này tỉnh tỉnh mê mê, không hiểu được chân lý này. Có lẽ là tại hạ cô lậu quả văn, rất khó nhìn thấy chuyện như vậy phát sinh. Phương Vi Thanh sắc mặt trở nên nghiêm nghị, lại vẫn không lên tiếng. Chỉ có điều cổ nhân đã có lời dạy bảo như vậy, vậy thì vẫn nên có chút đạo lý. Hàn Thanh cười nói, quân nhân có lẽ khó mà hiểu được đạo lý trong đó. Ta nghĩ người đọc đủ thứ kinh thư như Phương đại nhân chắc phải rất rõ hàm ý trong đó chứ. Ngươi rốt cuộc muốn nói gì? Phương Vi Thanh cau mày nói, gia chủ nhà ta đã từng nói, người đọc sách phải có chút khí khái. Tuy nhiên rất nhiều người đọc sách bị vinh hoa phú quý cường quyền làm hao mòn đi. Chủ nhân vẫn tin tưởng rằng nước Đại Yến ta vẫn còn có chút khí khái còn sót lại. Hàn Thanh thở dài, thiên hạ này có đôi khi vẫn cần phải tồn tại chút công đạo. Tự lòng người cũng muốn có công đạo trên đời. Công đạo không ở nhân tâm, là không quan tâm đến thực lực. Phương Vi Thanh cuối cùng thở dài nói, Hàn Mạc đã sai ngươi đến tìm ta. Tự nhiên cũng biết tình thế trước mắt của Đại Yến ta. Trong triều người bất đồng chính kiến với Hàn Huyền Đạo, bất tuân mệnh lệnh đều không có kết cục gì tốt cả. Lại bộ chủ sự Hà Tiến vốn vừa có chút danh, Hàn Huyền Đạo trắng trợn bãi miễn quan viên. Hà Tiến ra trước mặt mọi người nói thị phi, cách một ngày liền bị bãi miễn chức quan đuổi ra khỏi kinh thành. Trước trận ở ngoài thành bị người ta phát hiện 11 thi thể bốc mùi hôi thối. Ta nghĩ là cả nhà lớn nhỏ của Hà Tiến bị đuổi ra khỏi kinh thành. Thái thường tự Thiếu Khanh Phạm Vũ Kỳ bởi vì hai lần đi binh bộ thượng thư phủ, rất nhanh liền bị đại lý tự tra ra rất nhiều chứng cứ phạm tội. Hơn nữa còn rất nhiều người làm chứng Phạm Vũ Kỳ lạm dụng chức quyền ăn hối lộ trái pháp luật. Hơn một tháng bị miễn chức điều tra. Hôm kia từ trong nhà tù kia truyền ra một tin tức. Phạm Vũ Kỳ sợ tội tự vẫn. Nói tới đây, trên mặt Phương Vi Thanh hiện ra vẻ mặt trào phúng vô cùng bất đắc dĩ. Phạm Vũ Kỳ rốt cuộc là chết như thế nào? Chỉ sợ cũng không ai biết. Nhìn quanh triều đình, người nắm giữ thực quyền gần như đều là chó săn của Hàn Huyền Đạo. Lúc này mà còn cần phải đi nói cái gì mà công đạo. Nhân tâm sao? Thần sắc Hàn Thanh bình tĩnh. Cười nói, tại hạ nói chưa chắc đúng. Nhưng là tại hạ cảm thấy, càng là nghịch cảnh, mới càng cần phải có quan viên có khí khái dũng cảm đứng ra. Nếu như đối mặt với quyền thế đều giận mà không dám nói gì, vậy đọc nhiều sách thánh hiền như vậy thì còn có tác dụng gì nữa? Tám chữ, không biết thành nhân. Mạnh viết lấy nghĩa này cũng chỉ có thể biến thành trò cười cho thiên hạ muôn đời sao? Phương Vi Thanh khẽ vuốt chòm râu, ngưng mắt nhìn mặt Hàn Thanh, thản nhiên nói, người là muốn lão phu ra mặt trách Hàn Huyền Đạo. Hàn Huyền Đạo đem thánh thượng giam cầm trong nội cung, không biết sống hay chết. Thân là nhân thần, chẳng lẽ đều chỉ có thể trơ mắt nhìn? Sắc mặt Hàn Thanh trở nên nghiêm túc, thả làm hồn ma mà lên tiếng. Chứ không là người sống mà lặng im. Đây chính là khí khái đang cần có. Là chuyện ma quan văn các ngài nên làm. Y nhìn chằm chằm vào mắt Phương Vi Thanh. Có một số việc tuy rằng cuối cùng phải dùng vũ lực để giải quyết, nhưng mà trước khi động võ luôn phải đem đạo lý ra nói cho rõ. Mà lão đại nhân vốn có tiếng chính trực dám nói. Hôm nay lúc quốc nạn, lão đại nhân chẳng lẽ không nên dũng cảm đứng ra, vì nước đại yến mà nói ra vài tiếng công đạo? Hổ gầm có người nghe, ve kêu không ai biết. Phương Vi Thanh nghiêm mặt nói, lão phu cho dù cam lòng dâng cái đầu lâu của mình ra, nhưng với bản lĩnh của lão phu, không thể tạo ra bất luận sóng gió nào trong triều đâu. Hàn Thanh lắc đầu nói, lão đại nhân khiêm tốn, nếu như lão đại nhân thật sự tự so mình với con ve, vậy thì tại hạ cam đoan, thời điểm con ve lão đại nhân lên tiếng, sẽ có rất nhiều con ve theo cùng hợp âm. Một con ve không ai hay. Vậy 20, 30 con thì sao? Phương Vi Thanh lộ vẻ giật mình, hình như ý thức được cái gì, trong mắt hiện ra một tia kích động, thân thể có chút nghiêng về phía trước. Ngươi nói là sẽ có những đại thần khác dám đứng ra cùng lão phu lên tiếng ư? Hơn nửa năm này lão rất ít tiếp xúc với các quan viên khác, thậm chí đối với rất nhiều hướng sự tình cũng lười nghe ngóng. Thế lực Hàn Huyền Đạo bành trước hùng hổ dọa người, chỉ có thể làm khiến cho Phương Vi Thanh không thể làm gì. Hơn nửa năm nay, mặc dù thân là người có địa vị cao biểu lộ ra chút bất mãn với Hàn Huyền Đạo, nhưng thuộc hạ gián điệp của Hàn Huyền Đạo quả thực lợi hại. Những quan viên lén lút nói ra vài câu ngông cuồng, đều rất nhanh bị chỉnh lý sạch sẽ. Trong triều hiện tại đại bộ phận quan viên đều là câm như hến không dám thốt một tiếng. Cũng chính vì cục diện như vậy, khiến cho Phương Vi Thanh tuy rằng trong lòng tràn đầy oán hận, cũng không dám dũng cảm đứng ra. Nếu không thể tạo thành một trận tuyến phản đối Hàn Huyền Đạo khổng lồ, dựa vào một người đứng ra chửi vài câu, cuối cùng kết quả là như một cục đá rơi xuống mặt sông, có lẽ sẽ tạo nên gợn sóng nho nhỏ, nhưng rất nhanh sẽ khôi phục vẻ yên tĩnh, không đưa đến tác dụng gì. Thế nhưng Phương Vi Thanh lúc này nghe Hàn Thanh nói sẽ có một đám quan viên trợ giúp lão, trong lòng lão cảm xúc mạnh mẽ bị dập tắt vài phần kia tựa hồ như lại bốc cháy lên một lần nữa. Hàn Thanh chậm rãi đứng lên, nhìn Phương Vi Thanh, tại hạ tự mình đến tìm ngài. Đơn giản là so với người khác, thực chất bên trong Phương đại nhân vẫn còn cái chính khí ấy, chưa chắc sẽ xả thân, nhưng chắc chắc lấy nghĩa, y lại thi lễ thật sâu. Phương Vi Thanh đứng dậy, nghiêm nghị nói, lão phu vốn đã chuẩn bị thêm một thời gian nữa, liền từ quan hồi hương. Thế nhưng nếu quả thật có thể vì nước mà tận lực một phen, lão phu tịnh không màng đến cái mạng này. Nếu như hỏi trong kinh trước mắt nơi nào giám sát nghiêm mật nhất, lễ bộ thượng thư phủ tự nhiên là số một. Chẳng những có tinh binh trông coi bốn phía phủ để chật như nêm, hơn nữa bên trong phủ lại bố trí thêm mười mấy tên cao thủ. còn chỗ bên ngoài tiểu viện của Hàn phu nhân thì có gần 20 tên hảo thủ hạng nhất kiểm soát nghiêm mật. Đây là lần thứ hai bị kiểm soát sau khi Hàn phu nhân vào kinh. Ban đầu Tô gia ở kinh thành binh biến, Hàn phu nhân cũng từng bị đối xử như vậy. Nhưng sự kiểm soát hiện nay so với trước càng muốn nghiêm mật hơn mấy lần. Trong lòng Hàn phu nhân không sợ hãi, chỉ có phẫn nộ và lo lắng. Nàng đương nhiên biết rõ những người này là Hàn Huyền đạo phái tới. Điều này làm cho nàng cảm thấy vô cùng phẫn nộ. Nhưng so với phẫn nộ, trong nội tâm nàng lo lắng nhiều hơn. Lo lắng Hàn Huyền Sương đã chết. Đêm hôm đó sau khi Hàn Huyền Sương rời đi, nhưng hai canh giờ sau, lễ bộ thượng thư phủ liền bị kiểm soát hoàn toàn. Mà Hàn Huyền Sương không có tin tức gì. Thời gian từng ngày lại qua đi, lòng Hàn phu nhân cũng càng ngày càng lo lắng, khẩn trương. Không đến thời gian một tháng, người nàng liền gầy đi thấy rõ. Hồng Tụ ngày đêm cùng ở bên cạnh nàng, nhìn thấy Hàn phu nhân ngàn càng gầy hơn, lông mày Hồng Tụ cũng càng ngày càng nhíu chặt lại. Trong phủ lễ bộ thượng thư và bên ngoài cách ly hoàn toàn, tin tức bên ngoài hoàn toàn không biết gì cả. Hàn phu nhân mấy lần muốn xông ra ngoài nhưng lại bị ngăn cản phải quay trở lại. Hàn phu nhân tuy xuất thân vũ môn thế gia, nhưng võ công của nàng dù sao cũng chỉ là như bình thường. Mà cao thủ kiểm soát tiểu viện đều là do Hàn Huyền đạo chọn lựa tỉ mỉ đưa đến, không có chỗ nào là không phải là hảo thủ tinh nhuệ, nghiêm khắc chấp hành mệnh lệnh của Hàn Huyền đạo. Cho dù là Hàn phu nhân đích thân xuất mã, bọn họ cũng không để lọt sơ hở nào. Bước lui Hàn phu nhân trở lại, đêm khuya, Hàn phu nhân vẫn ngồi trong phòng ngẩn ngơ xuất thần như cũ. Trên khuôn mặt đã gầy đi lại có phần tái nhợt, trong ánh mắt không có thần thái nào. Com Hàn Huyền đạo gây chiến, Hàn phu nhân tự nhiên biết rõ Hàn Huyền Sương nhất định là bị lão ta khống chế được. Hiện tại nàng chỉ mong được nhìn thấy Hàn Huyền Sương bình yên vô sự. So với Hàn Huyền Sương trước đây đối với Hàn Huyền đạo còn ôm một tia hy vọng. Hàn phu nhân rất sớm đã nhìn thấu bản lĩnh vô tình khốc liệt của Hàn Huyền đạo. Nàng không biết Hàn Huyền Sương đã bị giết hại hay chưa. Hàn Huyền Linh chết hết sức kỳ quặc. Hàn phu nhân vô cùng thông minh, đã sớm hoài nghi trong đó nhất định có vấn đề. Hiện nay Hàn Huyền Sương bị nắm thóp, càng thêm khẳng định điều hoài nghi trong lòng nàng. Nếu như cái chết của Hàn Huyền Linh thật sự có liên quan tới Hàn Huyền đạo, nếu như Hàn Huyền đạo có thể ra tay với Hàn Huyền Linh, dĩ nhiên là không do dự gì khi ra tay với Hàn Huyền Sương. Trong lòng Hàn phu nhân nắm chuỗi hạt Phật, đây là lúc trước nàng cầu được trong miếu cùng với Bích Di Nương. Hôm nay trong tình thế không có bất cứ trợ lực nào, nàng chỉ có thể dùng Phật Châu để ký thác cầu nguyện của mình. Lúc Hồng Tụ từ phòng bên cạnh tiến vào, Hàn phu nhân cũng căn bản không phát hiện. Hồng Tụ đi thẳng đến bên cạnh nàng, Hàn phu nhân mới ngẩng đầu lên nhìn Hồng Tụ, trên mặt lộ ra vẻ tươi cười miễn cưỡng, duỗi một tay ra kéo bàn tay nhỏ nhắn của Hồng Tụ, ôn nhu nói: đã trễ như vậy sao con còn chưa ngủ? Con không phải sợ, không có chuyện gì đâu, mọi chuyện rất nhanh sẽ qua đi thôi, có mẹ đây, con an tâm mà nghỉ ngơi là được rồi. Tự nàng chịu đựng áp lực và thống khổ cực lớn, lại cũng không muốn cho Hồng Tụ gánh vác cùng nàng phần áp lực này, thậm chí còn cắn răng tâm tình an ủi Hồng Tụ. Hồng Tụ ngồi xổm ở bên người Hàn phu nhân, chán tựa trên đùi Hàn phu nhân, còn một tay Hàn phu nhân ôn nhu vỗ về mái tóc của Hồng Tụ, vẫn nhẹ nhàng nói: không phải sợ, không phải sợ, tất cả đều có mẹ ở đây. Hồng Tụ nhắm mắt lại, yên tĩnh dựa vào bên người Hàn phu nhân, hồi lâu sau mới khẽ nói: mẹ, mẹ thật tốt. Hàn phu nhân nhẹ nhàng cười, nói: con ngốc, mẹ là mẹ con, không tốt với con thì tốt với ai đây? Có phải là bất luận có chuyện gì xảy ra, đều sẽ coi con là con gái mẹ chứ? Hồng Tụ cảm nhận được cái vuốt ve âu yếm của Hàn phu nhân, do dự hồi lâu, rốt cục hỏi: có phải con vĩnh viễn đều có thể bảo vệ mẹ không? Đứa nhỏ này, sao lại nói mê sảng vậy? Hàn phu nhân ôn nhu nói: con đương nhiên là con gái ta, ta cũng đương nhiên vĩnh viễn là mẹ con. Bất luận có chuyện gì xảy ra, ta và con đời đời kiếp kiếp đều là mẹ con. Hồng Tụ một tay nắm lấy tay Hàn phu nhân, thanh âm khẽ run: mẹ, Hàn phu nhân cũng không nhìn thấy. Hai giọt nước mắt ở bên cạnh mí mắt Hồng Tụ lăn xuống. Cứ như vậy không biết bao lâu, Hồng Tụ rốt cục đứng dậy nói, mẹ, mẹ không thể thức trắng đêm mỗi ngày như vậy được. Sức khỏe của mẹ sẽ suy sụp mất. Hàn phu nhân ôn nhu cười cười, nói, không phải lo lắng, ta sẽ đi nghỉ sớm thôi. Đứng lên nói, đứa bé ngốc, nhanh đi nghỉ đi. Cô nương ngủ trễ sẽ có nếp nhăn, dễ trở thành bà lão đó. Hồng Tụ nghĩ nghĩ, rốt cục gật đầu nói, vậy mẹ cũng sớm đi nghỉ nhé. Hàn phu nhân cười gật đầu, đưa Hồng Tụ đến cạnh cửa. Hồng Tụ như có chút không muốn, vẫn phải đi ra khỏi cửa. Nàng trở lại bên trong phòng mình, lập tức đóng cửa phòng, đi đến bên cạnh bàn ngồi xuống, nhìn ngọn đèn dầu trên bàn, dường như đang suy nghĩ gì đó. Hồi lâu sau, nàng nhẹ nhàng thổi tắt ngọn đèn dầu. Trong phòng lập tức rơi vào một vùng tối tăm, chỉ có tiếng mưa thu rơi rả rích ngoài cửa sổ truyền vào. Cũng không lâu lắm, trong phòng Hồng Tụ cánh cửa sổ khẽ mở. Hồng Tụ lặng lặng đứng bên cửa sổ, thần sắc tỉnh táo, đôi mắt nhạy bén kia nhìn bên ngoài cửa sổ hồi. Thân thể như tia chớp từ khe hở cửa sổ lách ra ngoài. Sau đó cả người bám bên vách cửa sổ giống như thạch sùng nhanh chóng hướng lên trên mà leo lên. Trên người cô ta quần áo đã nhanh chóng đổi thành bộ màu đen như mực. Trong bóng đêm, người nàng cùng vách tường cơ hồ hòa làm một. Khó có thể phân biệt rõ, động tác của nàng nhanh chóng mà linh hoạt. Chỉ trong chốc lát, người đã bò đến cuối cùng. Một tay thò ra bắt lấy mái hiên. Thân thể lập tức nhẹ nhàng, cả người trở mình lên trên nóc nhà, nhanh chóng nằm trên nóc nhà, nhìn xuống dưới, chăm chú vào một nơi hẻo lánh trên sân. Chuyện được phát miễn phí tại web truyệnaudiomoi.com. Chương 1117, tang báo bị trễ trong một năm này. Hồng Tụ sống dưới gối Hàn phu nhân, trong tình thương của mẹ mà cả đời này nàng chưa bao giờ được hưởng thụ. Trang cảnh hỏi han ân cần kia rõ mồn một trước mắt, khắc rõ trong trái tim nàng. Sau khi ngăn cản một mũi tên cho Hàn Mạc tại Khánh Quốc mà bản thân bị trọng thương mất trí nhớ, Hồng Tụ quả thật xuất hiện bệnh trạng mất trí nhớ. Nhưng trải qua phủ lễ bộ thượng thư dốc lòng điều dưỡng, thân thể nàng bắt đầu khôi phục từng chút một. Hơn nữa dưới tình huống không người biết, trí nhớ tiềm thức của nàng chậm rãi tỉnh lại. Từng ngày trôi qua, nàng cũng rõ ràng từng chút một đối với thứ đã từng là trí nhớ. Trên thực tế trước khi Hàn Mạc rời khỏi kinh thành trở về Đông Hải, trí nhớ của Hồng Tụ đã hoàn toàn khôi phục lại. Tuy nàng nhớ ra thân phận chân thật của mình, nhớ từng điểm ngày xưa, lại vẫn không quên cuộc sống sau khi tiến vào phủ lễ bộ thượng thư. Nàng nhớ rõ ràng trên dưới trong phủ quan tâm bảo vệ nàng. Đúng là như thế. Sau khi nàng khôi phục trí nhớ, trong lòng lại cảm nhận được rung động thật lớn. Phủ lễ bộ thượng thư chính là một trong sáu phủ lớn lục bộ. Hơn nữa vợ chồng Hàn Huyền Sương cũng là quý tộc thế gia, hiện giờ chỉ có thể đếm được trên đầu ngón tay. Bản thân mình chỉ là một gã chủ sự làm hành động ngầm của Tây Hoa Thính. Thân phận cách xa như thế, nhưng quý phủ lễ bộ thượng thư lại hết sức che chở mình. Chẳng qua nguyên nhân ban đầu là vì Hàn Mạc, nhưng trải qua một đoạn thời gian, có lẽ dường như trên dưới phủ lễ bộ thượng thư đã thích ứng sự tồn tại của Hồng Tụ. Ban đầu trong tâm tư Hàn phu nhân đối với Hồng Tụ có lẽ chỉ trong thương cảm. Nhưng trải qua gần một năm ở chung, sớm chiều ở chung, tình cảm hai người cũng càng thêm thâm sâu. Hàn Mạc rời kinh trở về Đông Hải, mang theo vợ con, thậm chí Bích Di Nương và muội muội cũng mang về. Lúc ấy Hồng Tụ nhạy cảm mà cảm thấy chuyện này tuyệt đối không đơn giản như bên ngoài vậy. Hàn phu nhân tuy thông minh, nhưng cũng là người thẳng thắn. Bình thường lúc nói chuyện phiếm với Hồng Tụ, cố tình không biểu đạt sự bất mãn trong lòng đối với Hàn Huyền Đạo. Mà Hồng Tụ nhạy cảm từ trong lời nói của Hàn phu nhân cảm thấy được trong Hàn tộc xuất hiện vết rách. Nàng hoạt động ngầm nhiều năm, có sức quan sát và lực phân tích rất mạnh. Hàn Mạc từ tiền tuyến bị điều tới Đông Hải, Hồng Tụ cũng cảm thấy vấn đề trong đó không nhỏ. Mà lúc này Hàn Mạc lại mang người nhà đi, nàng đã cảm thấy tuyệt đối không phải quyết định nhất thời. Lúc ấy Hàn Mạc cũng muốn đem màng về Đông Hải. Ở sâu trong lòng Hồng Tụ làm sao không muốn cùng nhau rời đi với bọn họ. Ngày thường nàng cùng Tiểu Thiến và Hàn Thấm ở cùng một chỗ, tình như tỉ muội, tự nhiên cũng không muốn tách rời. Nhưng Hàn phu nhân lưu lại ở kinh thành, trong lòng Hồng Tụ mơ hồ cảm thấy không lâu sau sẽ có chuyện lớn xảy ra. Vì ở lại bên Hàn phu nhân thêm người bảo vệ, liền cự tuyệt cùng đồng hành. Rất nhiều chuyện giống như trong dự đoán của nàng. Giờ phút này, phủ lễ bộ thượng thư quả nhiên rơi vào đại nạn. Hàn Huyền Sương tung tích không rõ. Hàn phu nhân bị giám sát nghiêm mật. Trong lòng Hồng Tụ đã rất lo lắng. Mặc dù nàng cũng không biết được tình hình bên ngoài, nhưng tình thế phát triển tới bước này, về sau chỉ biết càng ngày càng trở nên xấu. Hơn nữa mấy ngày nay từ thần sắc Hàn phu nhân nàng cũng có thể nhìn ra, áp lực cùng bi phẫn trong lòng Hàn phu nhân đã đạt đến điểm tới hạn. Dưới sự che chở Hàn phu nhân, thân thể nàng khỏi hẳn. Trong lòng nàng thậm chí đã thật sự đối đãi với Hàn phu nhân như mẫu thân. Nàng biết rõ mình đã không thể ngồi chờ chết, nhất định phải làm thứ gì đó. Cho dù như thế nào, cũng phải cứu Hàn phu nhân ra khỏi lồng sắt này. Hiện giờ nàng lẻ loi một mình, không có bất kỳ liên hệ gì với bên ngoài. Muốn cứu Hàn phu nhân ra khỏi trong tình hình bị khống chế nghiêm mật thế này, điều đó nói dễ vậy sao? Cho nên nàng rõ ràng, thật sự muốn cứu Hàn phu nhân ra, bản thân phải tìm được cơ hội rời khỏi phủ lễ bộ thượng thư, bắt được liên lạc với lại viên Tây Hoa Thính bên ngoài. Nàng biết được chung quanh viện nhỏ này rải rác cao thủ võ đạo. Nếu như chỉ có một hai người, nàng hoàn toàn có thể giải quyết. Thế nhưng đối mặt với một nhóm cao thủ võ đạo, muốn đơn giản phá phòng vây ra ngoài quả thực không có khả năng. Một khi chọc tới một số võ giả này, chỉ sợ còn liên lụy Hàn phu nhân. Nàng phải rời khỏi, nhất định phải nắm rõ hoàn cảnh chung quanh như lòng bàn tay, từ đó tìm ra sơ hở, dễ dàng phá vòng vây ra ngoài. Thân thể nàng hòa vào trong đêm tối, nằm trên nóc nhà, lặng yên không tiếng động. Mưa thu rơi lên người nàng, rất nhanh liền xối quần áo nàng ướt đẫm. Thế nhưng nàng vẫn không nhúc nhích, nhạy bén tìm hiểu động tĩnh xung quanh viện nhỏ. Nàng xuất thân từ Tây Hoa Thính, thủ đoạn ẩn núp theo dõi là nhất lưu, tự nhiên biết rõ nơi nào chung quanh viện nhỏ này thích hợp che giấu mai phục. Tại nơi nàng cho rằng thích hợp che giấu, nàng quả thực cũng phát hiện thân ảnh võ giả. Hai đêm liên tục, nàng đều lên nóc nhà lúc đêm khuya, nắm giữ quy luật hành động của những võ giả kia. Ngô quận đã điều đội ngũ 8.000 người đang tiến thẳng tới kinh thành. Quận hội tịch cũng đã tập kết 10.000 đại quân. Hôm nay chú đóng ở chỗ cách kinh thành 120 dặm về phía nam. Tùy thời nghe điều khiển, trong sảnh bên của phủ hộ bộ thượng thư, đang lúc hoàng hôn, binh bộ thị lang nhậm chức không lâu Hàn Đơn đang bẩm báo với Hàn Huyền Đạo, quận Lâm Dương cũng đã điều động 5.000 nhân mã. Dựa theo lệnh của binh bộ, đang tiến tới vùng núi Tây Bắc bộ quận Bột Châu. Sau khi bọn họ tiến tới, sẽ không lập tức khởi xướng tiến công. Chỉ đợi quận Bột Châu đột phá đến quận Nghi Xuân, liền quấy rối phía sau quận Bột Châu, chặn đường hậu cần lương thảo của họ. Về phần quân Đông Hải, bên kia cũng không có quân báo trở lại. Nhưng 5.000 tinh binh quận Đông Hải cũng đã lên đường. Trong sảnh bên, ngoại trừ Hàn Huyền Đạo ngồi chỗ thượng chủ, trong sảnh còn hơn 10 quan viên Hàn hệ, đều là đại thần tay nắm thực quyền trong triều đình hiện giờ. Hơn 10 vị quan to này đứng trước mặt Hàn Huyền Đạo, nguyên một đám tất cung tất kính, trên mặt mỗi người đều lộ ra vẻ mệt mỏi. Hôm nay Hàn Huyền Đạo cầm quyền, nhưng người này với tư cách trợ thủ đắc lực của Hàn Huyền Đạo, chẳng những ngày đêm duy trì triều chính, hơn nữa từ sau vụ ám sát lần trước, mỗi người đều hoảng sợ sống qua ngày, thân thể cùng tinh thần đều bị tiêu hao. Quân Nghi Xuân, Hàn Huyền Đạo cười lạnh. Hàn Đơn lập tức nói, quân Nghi Xuân đã bố trí phòng ngự ở Hàm Cốc Quan giao tiếp giữa quận Bột Châu và Nghi Xuân. Hàm Cốc Quan trải qua trận chiến 3 năm trước đây, tuy cũng đã tu sửa, chẳng qua năm đó gặp phá hoại cực lớn, binh lực cùng sức chiến đấu của quân Nghi Xuân thua xa quận Bột Châu, chỉ sợ chống đỡ không được bao lâu. Bổn quan muốn hỏi người, quận Nghi Xuân này rốt cuộc là nghe ai điều động? Hàn Huyền Đạo nhàn nhạt hỏi. Chúng quan hai mặt nhìn nhau. Hàn Đơn kiên trì nói, hồi bẩm đại nhân, quận Nghi Xuân cũng không chịu binh bộ điều động. Theo hà quan biết, lúc Triệu Tịch Tiểu bắt đầu tập kết binh lực, Tư Đổ Tĩnh của Nghi Xuân hẳn là muốn lập công, cho nên không trải qua ý chỉ của triều đình, không e dè thay đổi binh lực lương thảo. Gã khẽ nâng đầu, cẩn thận từng chút nhìn Hàn Huyền Đạo, thấy sắc mặt Hàn Huyền Đạo vẫn bình tĩnh, nhưng trong đôi mắt lại lóe ra ánh sáng rất cổ quái. Trong lòng hơi hốt hoảng, Tư Đồ Tĩnh, người này sau này phải trừng phạt nặng. Nguồn chuyện, chuyện FULL. Một tiếng đồ sứ vỡ nát vang lên trong sảnh. Hàn Huyền Đạo dĩ nhiên ném nát chén trà trong tay. Đám quan chức cực kỳ sợ hãi, nhao nhao quỳ xuống, câm như hến, chỉ là vì lập công. Hàn Huyền Đạo cười lạnh nói, Hàn Đơn, ngươi thân là binh bộ thị lang, hôm nay trông coi sự vụ lớn nhỏ của binh bộ, vì sao quân đội địa phương điều binh người cũng không biết, quả thực là phế vật. Hắn gặp chuyện xưa nay đều bình tĩnh tự nhiên, nhưng lúc này trong mắt lại xuất hiện tức giận. Ngươi nói Tư Đồ Tĩnh là vì tranh đoạt lập công, bổn quan tới nói cho ngươi biết, quan viên chúng ta phái tới Nghi Xuân, bị Tư Đồ Tĩnh chém 14 người, bị nhốt 29 người. Đây là tranh đoạt lập công như lời ngươi nói sao? Lời vừa nói ra, chúng quan đều chấn động. Hàn Đơn sắc mặt tái nhợt, giật mình nói, đại nhân, Tư Đồ Tĩnh là muốn làm phản sao? Nhưng trong lòng gã cực kỳ nghi hoặc, nếu như Tư Đồ Tĩnh muốn đối kháng với Hàn Huyền Đạo, hẳn là liên thủ với quận Bột Châu mới đúng. Thế nhưng hắn giết người của Hàn Huyền Đạo, lại xuất binh đi ngăn cản quận Bột Châu. Chuyện này cũng hơi quái lạ, là muốn làm phản. Hàn Huyền Đạo thản nhiên nói, chỉ có điều lại không muốn cùng tạo phản với Triệu Tịch Tiều, mà muốn liên thủ tạo phản với Hàn Mạc. Mọi người giật mình, Hàn Huyền Đạo cũng không giải thích nhiều, chỉ lạnh nhạt nói, chẳng qua tạm thời có bọn họ đi ngăn cản quận Bột Châu, cũng khỏi cần chúng ta động thủ, đợi đến lúc binh mã các bộ đến, tạm thời không cần hành động thiếu suy nghĩ. Bản quan ngược lại muốn xem một vở tuồng chó cắn chó. Đại nhân anh minh, mọi người cùng kêu lên. Hàn Huyền Đạo giơ tay lên nói, mọi người đều đứng lên đi, đợi lúc chúng quan đứng dậy, hắn mới chậm rãi nói, hôm nay bổn quan triệu tập các ngươi tới, chính là muốn thương nghị một chuyện lớn với các ngươi. Chúng quan đều bắt đầu nghiêm nghị. Hàn Huyền Đạo hơi trầm ngâm, rốt cục nói, đêm qua bổn quan nhận được tin tức, thánh thượng đã vì bệnh Năng Băng Hà, trong điện Càn Tâm, hơn 10 quan viên thần sắc khác nhau, có một số lộ vẻ khiếp sợ, nhưng phần lớn lại lộ ra sắc mặt vui mừng, còn có mấy người sắc mặt vui mừng trong mắt lộ ra thần sắc, tự nhiên là thế, hơn nửa năm hoàng đế chưa từng lâm triều, hết thảy chuyện tình đều có Hàn Huyền Đạo chấp trưởng, ngươi hơi có suy nghĩ, tự nhiên rõ ràng trong cung xảy ra chuyện lớn, nay Hàn Huyền Đạo nói thẳng hoàng đế đã chết, không ít người lại cảm thấy đương nhiên. Có mấy người đã cảm giác đây là tang báo đến chậm, chỉ có điều tiếp theo, mặc dù là lừa mình dối người, chúng quan vẫn hết sức làm ra bộ dạng đau xót. Mặc dù có mấy người diễn thật sự không tốt, nhưng lúc này cũng quả thực không cần diễn quá tốt. Hàn Huyền Đạo thở dài nói, việc này tạm thời không nên tiết lộ ra ngoài. Hôm nay lúc quốc gia nguy nạn, các vị nên chung tay với bản quan, cùng vượt cửa ải khó khăn. Hắn dừng một chút, tiếp tục nói, Thánh Thượng Băng Hà, cả nước buồn bã, chúng ta làm thần tử, tuy đối mặt với lúc quốc gia nguy nan, nhưng cũng không thể để Thánh Thượng chịu ủy khuất. Bản quan quyết định 5 ngày sau, là ngày 26 tháng 10, triệu tập văn võ bá quan tề tụ điện Càn Tâm, chiêu cáo tin tức Thánh Thượng Băng Hà với thiên hạ. Đại nhân anh minh, nước không thể một ngày không có vua. Hàn Huyền Đạo chậm rãi nói, Thánh Thượng đã đi, đại yến ta vẫn còn lại, vì tương lai đại yến ta, lập mua mới cũng là chuyện tình cấp bách. Chúng quan lập tức khẩn trương, biết rõ đã là thời khắc cực kỳ quan trọng. Các vị thấy thế nào? Hàn Huyền Đạo trầm ngâm một lát, rốt cuộc hỏi, chuyện được phát miễn phí tại web truyệnaudiomoi.com. Chương 1118, một màu trắng xóa thái thường tự khanh do dự một chút, cuối cùng tiến lên một bước, cẩn trọng nói, đại nhân, Thánh Thượng Băng Hà, tất nhiên là phải lập tân hoàng đế. Chỉ có điều, Thái tử Điện Hạ đã hơn một năm nay không có tin tức, tung tích không rõ. Chuyện này, giờ là lúc nước nhà gặp nạn, phải làm chuyện khác thường. Thái tử không về, hay là chọn hoàng tử khác lên ngôi vua. Chiếu theo phương pháp lập vua từ xưa đến nay, hoàng đế băng hà, đương nhiên là thái tử đăng cơ. Yến thái tử từ lâu đã không rõ tung tích. Nếu dựa theo phép mà làm việc, thì phải đợi đến khi tìm thấy thái tử mới có thể lập vua mới. Đây đương nhiên không phải là một con đường có thể đi được. Hơn nữa cho dù thái tử còn sống, thậm chí hiện giờ có ở kinh thành, quan viên Hàn phái cũng không thể để thái tử đăng cơ. Tất cả mọi người đều biết Hàn Thục Phi sinh Hạ Long Tử, tuy rằng họ Tào, nhưng nói thế nào cũng có mang huyết mạch của Hàn tộc. Hiện nay Hàn tộc như mặt trời giữa trưa, cho dù thái tử ở kinh thành, Hàn tộc cũng sẽ nghĩ hết cách để lập đại vương làm đế. Hàn Huyền Đạo khẽ vuốt cằm, nói, không sai, thái tử không có tin tức gì. Thời điểm nước nhà gặp nạn, không thể theo lẽ thường mà hành sự. Bản quan lại cảm thấy là, lúc trước thánh thượng có ban thưởng cho đại vương một chữ thiện. Thánh ý rất rõ ràng, đó là vào lúc đặc biệt, muốn để đại vương đăng cơ. Ánh mắt lão đảo qua chúng quan, nói, chư vị thấy thế nào? Chúng quan vội vàng nói, lời đại nhân nói chí phải, chính là như vậy. Lập đại vương làm vua, lại không biết là trong triều sẽ có bọn xấu từ đó mà làm khó dễ hay không. Hàn Huyền Đạo thở dài, chỉ sợ có hạng người bụng dạ khó lường đem tấm lòng vì nước của chúng ta xuyên tạc ác ý. Hàn Đan Phương mới bị Hàn Huyền Đạo cửa mắng, trong lòng đang sợ hãi. Lúc này nghe Hàn Huyền Đạo nói như vậy, lập tức cảm thấy thời cơ để xu nịnh. Lập tức nghiêm mặt nói, đại nhân, từ khi thánh thượng bị bệnh đến nay, quốc sự đều do một tay ngài xử lý. Quên ăn quên ngủ, cẩn thận tận tụy. Bây giờ lập vua mới, thì đó cũng là một lòng trung quân báo quốc. Ai dám ngông cuồng đặt điều chỉ trích, há quan bất tài. Nhưng có người bụng dạ khó lường, há quan sẽ xử lý thỏa đáng, tuyệt sẽ không để bọn xấu đó thực hiện được. Gã vừa nói như vậy, những người khác đều nói, đại nhân yên tâm, đại nhân một lòng trung thành, trời đất có thể hiểu. Ai dám vọng ngôn khiển trách, thì đó là bụng dạ khó lường. Muốn làm loạn triều chính đại yến ta, nhất định phải nghiêm trị. Mọi người miệng tuy là nói vậy, nhưng trong lòng lại đều không nghĩ như vậy. Hiện giờ cả triều trọng thần đều là quan viên của Hàn phái. Tuy rằng trong số hơn 1.000 quan viên cũng không thiếu một vài quan viên thế gia, thậm chí còn có sốt ít là quan viên của các gia tộc thế gia khác. Nhưng những quan viên đó trong tình huống này, lại có ai dám nói thêm câu nào? Trước đây cũng không phải không có lời nghị luận cứng rắn về việc Hàn Huyền Đạo điên đảo càn khôn, quyền thế ngút trời. Nhưng kết quả hoặc là bị bãi miễn quan chứ, hoặc là bị nhốt vào ngục. Người còn có chút cốt khí thì hoặc bãi miễn, hoặc bắt giam, hoặc giết chết. Trong triều người dám khoa chân múa tay với Hàn Huyền Đạo từ lâu đã không còn ai. Hàn Huyền Đạo trầm ngâm một lát, rốt cục nói, ngay cả như vậy, trong lòng các ngươi hãy chuẩn bị cho tốt. 5 ngày sau, quần thần sẽ lên trước điện Thái Cực, sau đó tới điện Càn Tâm tế bái thánh thượng. Triều đình sẽ thảo luận chuyện lập vua mới. Dừng một chút, trầm giọng nói, thánh thượng băng hà, việc lập vua mới tạm thời không cần để lộ ra ngoài. Đợi đến 5 ngày sau, bản quan chiêu cáo thiên hạ. Vậy cũng là để tránh khỏi nhiều chuyện phát sinh phiền toái. Chúng quan đồng loại khom người, vâng. 3.000 thiết giáp kỵ binh giống như gió xoáy thổi quét qua đại địa. 3.000 thất chiến mã đều là ngụy mã thuần chủng, sức chịu đựng cực kỳ tốt, chân chạy cực nhanh. Sau khi từ thành Ngụy Đô xuất phát, liền giống như hổ báo nhắm thẳng thành Yến Kinh nước Yến mà chạy. 3.000 thiết giáp binh này, ngoại trừ mấy trăm tên kỵ binh phong kỵ của Hàn Mạc, còn có Lăng Vân dẫn đầu cung thần doanh, cũng có những kỵ binh giỏi được chọn lựa từ trong kỵ binh nước Yến, đều là tinh binh lấy 1 chọi 10. Lúc này còn cách thành Yến Kinh không quá 2 ngày đường. Trời hoàng hôn, người ngựa cũng hơi có vẻ mỏi mệt. Hàn Mạc cho các tướng sĩ dừng lại nghỉ tạm ở một chỗ gần rừng cây, nghỉ ngơi dưỡng sức. Cuối thu năm nay, nước Yến mưa rất nhiều, mấy ngày trước mưa liên miên không dứt, tạm dừng được 3-5 ngày, lại bắt đầu u ám trở lại. Đợi cho binh sĩ dựng lều trại lên, mưa phùn liền bắt đầu từ không trung nhẹ nhàng rơi xuống. Trong lều Hàn Mạc đốt lửa, ngồi ở bên bếp lửa ấm áp, trừ hắn ra. Bên đống lửa còn có một người mặc giáp diễm tuyết cơ. Tuy rằng trên người mang giáp đã che giấu bộ dạng tức giận của nàng, nhưng trên khuôn mặt quyến rũ dưới ánh lửa kia lại vẫn là câu hồn đoạt phách. Hàn Mạc chuyến này vào kinh, tự nhiên là không ai có thể ngăn cản. Diễm Tuyết Cơ biết Hàn Mạc lần này vào kinh phải là nguy hiểm cực lớn, chỉ có thể đi theo tên tiểu oan gia này vào kinh mà thôi. Nàng võ công cực cao, ngoài ra có 3.000 thiết giáp tinh binh. Một khi Hàn Mạc gặp nạn, với võ công của nàng cộng thêm 3.000 thiết kỵ này cũng có thể đủ để đưa Hàn Mạc rời khỏi chỗ hiểm. Càng gần thành Yến Kinh, thần sắc Hàn Mạc cũng càng ngày càng ngưng trọng, mưa gió càng lúc càng lớn. Hạt mưa đánh vào trên lều trại, kêu đồm đột. Hàn Mạc ngồi bên đống lửa, nhìn ngọn lửa bốc cháy mà ngẩn ngơ. Tay ngọc ngà của Diễm Tuyết Cơ chống lên má, cũng không nói gì. Khuya lắm rồi, nàng đi nghỉ sớm đi. Một hồi lâu sau, Hàn Mạc rốt cục ngẩng đầu, hướng về Diễm Tuyết Cơ khẽ mỉm cười. Diễm Tuyết Cơ thở dài xa xăm, việc đã đến nước này, ngươi cũng không phải suy nghĩ nhiều. Nếu có cơ hội cứu người nhà ra, đương nhiên là rất tốt. Rất nhiều chuyện nghĩ nhiều cũng vô dụng. Hàn Mạc gật gật đầu, nàng yên tâm, ta dám trở về, đương nhiên không phải để khoe cái dũng của thất phu. Hắn khẽ trầm ngâm, rốt cục nói, Hàn Huyền Đạo muốn ta chết, ta sao có thể để lão sống. Diễm Tuyết Cơ dường như muốn nói gì đó, cuối cùng lại không nói được gì. Sau một hồi yên lặng, chợt nghe thấy bên ngoài trướng vải truyền đến thanh âm, đại tướng quân, trong kinh có người cầu kiến đại tướng quân, y tự xưng là Công Thâu Toàn, cuối cùng thì y đã tới. Hàn Mạc dường như đã sớm biết Công Thâu Toàn sẽ đến, bình tĩnh nói, để hắn vào đây gặp ta. Rất nhanh, lều lớn bị xốc lên, nhị chủ quản Tây Hoa Thính Công Thâu Toàn người mặc áo tơi,